Rơi vào trái tim em. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một thời gian dài, học trưởng đi giúp đỡ mang theo thiết bị thể thao, dẫn đầu đoàn người rời đi. Chu Phạm cùng các bạn nhỏ nói chuyện phiếm có vẻ khó khăn. Thành viên câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu bên cạnh cũng không có một người đặc biệt am hiểu ngôn ngữ ký hiệu. Tất cả mọi người đều là người mới, cũng không ai có thể giúp Chu Phạm phiên dịch nữa. Chu Phạm đang định tra điện thoại di động, màn hình đang hiển thị lúc tiến vào trang Baidu. Một trận tiếng khóc trong trẻo vang lên. Chu Phạm hoảng sợ, lập tức dương mắt nhìn cô gái đang khóc. Cô gái ngã xuống đất và một cậu bé cao nhìn cô trong im lặng. Chu Phạm lập tức đỡ cô gái dậy, dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi cô bị sao vậy. Cô gái khóc không ngừng. Cậu bé đè đuôi lông mày. Ngôn ngữ ký hiệu nói với Chu Phạm, bánh quy của em đã bị ăn mất rồi, vì vậy em mới khóc. Chu Phạm giờ khóc giờ cười, vội vàng dùng ngôn ngữ ký hiệu an ủi cô gái. Nhưng cô gái vẫn khóc không ngừng. Chu Phạm nói với cậu bé bằng ngôn ngữ ký hiệu, có nhiều bánh quy không? Cậu bé lắc đầu. Chu Phạm quyết định đi tìm bánh quy cho cô gái. Liền hướng Nam Hải nói ngôn ngữ ký hiệu, là loại bánh quy hoa hướng dương vừa rồi sao? Ngón tay của cậu bé gầy gò, không có biểu hiện gì để nói. Không, đó là bánh quy các tông. Chu Phạm làm ngôn ngữ ký hiệu. Bánh quy gì? Cô không thể đọc ngôn ngữ ký hiệu của cậu bé. Nam sinh vẫn không có biểu tình gì làm ngôn ngữ ký hiệu bánh quy các tông. Lông mày Chu Phạm khẽ nhíu. Thật sự không hiểu là có ý gì. Cô lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị tìm hình ảnh bánh quy thường thấy trên Baidu. Vừa mới ấn màn hình, tiếng khóc của cô gái dần dần lớn lên. Cậu bé giống như có chút sốt ruột, nắm lấy cánh tay Chu Phạm, lại làm cho Chu Phạm một lần nữa chữ ký của bánh quy ra tần. Đối tượng Chu Phạm cần trấn an từ một biến thành hai người, giống như là vô kế khả thi. Cô nhíu mày, muốn đi ra ngoài lớp học tìm người trợ giúp am hiểu ngôn ngữ ký hiệu. Tiếng khóc của cô gái không ngừng. Nam sinh sốt ruột ở trước mặt Chu Phạm hết lần này đến lần khác làm động tác ngôn ngữ ký hiệu lặp đi lặp lại. Đầu Chu Phạm loạn hết cả lên, giống như bị người ta nhét một đống bông. Tình hình như trở nên hỗn loạn. Chu Phạm có chút đau đầu. Phòng học này chỉ còn lại một mình cô. Những đứa trẻ khác đang mờ mịt nhìn. Cô hít sâu một hơi, cong môi cười với nam sinh. Bởi vì tiếng khóc của cô gái, nam sinh giống như có chút nóng nảy. Một giây sau, cậu đem toàn bộ sữa trên bàn lật xuống đất. Tiếng mảnh thủy tinh ồn ào chói tai. Chất lỏng màu trắng trong nháy mắt dính ướt mặt đất. Chu Phạm nghiêm túc lên. Cô gái cũng ngừng khóc nháo. Nam sinh sau khi ném ly sữa xong, lại bắt đầu nói ngôn ngữ ký hiệu. Chị mau đi giúp cậu ấy tìm bánh quy các tông. Thanh âm ly thủy tinh vỡ vụn không tính là nhỏ, hướng đi của sự tình cũng bắt đầu ngoài tầm kiểm soát của Chu Phạm. Cô nuốt xuống nước bọt xuống cổ họng. Đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Trần Nhã, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Tiếp theo, cô nhìn thấy Lương Thù Tiễn đi vào lớp học. Chu Phạm giống như tìm được cứu tinh, mặt mày giãn ra, cũng không nghĩ kỹ Lương Thù Tiễn như thế nào lại xuất hiện ở đây. Ngôn ngữ ký hiệu của Lương Thù Tiễn cực kỳ tốt khi nói chuyện với cậu bé. Hai người không có biểu tình nhanh chóng thay đổi cử chỉ. Rốt cuộc là bánh quy gì? Chu Phạm đứng bên cạnh Lương Thù Tiễn, tò mò hỏi, các tông, thanh âm Lương Thù Tiễn nhàn nhạt. Chu Phạm gật đầu, rất nhanh đi về phía một lớp khác. Sau khi lấy được bánh quy các tông lại trở về lớp này. Lương Thù Tiễn đứng ngược sáng, tựa hồ đang nói gì đó với cậu bé. Cậu bé cúi đầu, biểu tình vẫn trầm mặc như trước. Chu Phạm đưa bánh quy cho cô gái. Bởi vì đôi mắt to tròn vo như vậy, cô lại một người chia nhau. Vài phút sau, giáo viên chuyên môn chạy tới. Cũng có người đến dọn dẹp mặt đất. Cũng không có chuyện gì với Chu Phạm. Cô liền cùng Lương Thù Tiễn rời khỏi phòng học. Ánh nắng ban ngày tỏa ra, không khí đều trở nên mông lung. Cây cối trồng ở trường tiểu học Nhân Hòa xanh tươi. Ngô đồng rộng lớn vô tận khá đẹp. Chu Phạm hít sâu một hơi không khí trong lành. Vừa vặn Lý Thanh Minh mang máy quay đi tới. Lý Thanh Minh cười, bảo Chu Phạm xem video cô quay. Chu Phạm nghiêng đầu nhìn bóng lưng Lương Thù Tuyền. Ừ một tiếng, nhận lấy máy quay, cúi đầu xem video bên trong. Cách chương.